Ở trong đầu vị lão nhân kia là một cái tâm vô câu vô thúc. Không hề bị ràng buộc, tự do tự tại, chỉ có loại người như vậy mới có thể nảy sinh ra đủ loại ý nghĩ kinh thế hãi tục, hơn nữa còn có dũng cảm biến những suy nghĩ đó thành thực tiễn. Cho tới bây giờ, Địch Cháo mới chính thức hiểu được tại sao Mạc Lâm trưởng lão lại trịnh trọng đưa ra nhiệm vụ này, nếu lão nhân kia thật sự quay trở lại thần vực. Hơn nữa nguyện ý trợ giúp Lan Bác Tư Bản, cục diện sẽ lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Địch Cháo vẫn không tìm được cơ hội nhắc chuyện này với đối phương. Trên thực tế làm vậy cũng không có ý nghĩa, tính mạng lão nhân đã sắp đi tới điểm cuối, cần gì phải nhắc tới thần vực để cho đối phương phiền lòng. Khi Địch Cháo trở lại thạch động đã là một ngày sau đó, nhìn thấy Địch Cháo bước vào trong thạch động, tất cả mọi người đều vui mừng nghênh đón. Lôi Mông Giảo bước quanh Địch Cháo vài vòng, lắc đầu nói. Vì sao ta cảm giác không có gì khác trước nhỉ? Địch Cháo giờ khóc giờ cười, nói. Ta vẫn là ta, có thể khác gì chứ? Ngươi còn nhớ lúc Y Toa Bối Nhĩ trở lại không? Người nào cũng có thể nhận ra nàng biến hóa không nhỏ, nhưng nhìn lại ngươi đi, lúc ra đi bộ dạng gì, bây giờ vẫn y chang như thế. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Ca Đốn bất mãn nói. Bình an trở lại là tốt rồi, hơn nữa ngươi còn ngại Địch Cháo không đủ biến thái hả? Có hiểu cái gì gọi là ẩn giấu không? Ta biến thái, à cái này không phải là Ca Đốn nói, bây giờ hầu như toàn bộ những người trong học viện đều biết khu 51 đều là đồ biến thái. Góc chuyện audio.com, Y Toa Bối Nhĩ ở một bên che miệng cười nói. Địch Cháo thở dài, không biết có tính là tiếng xấu vang dội hay không đây. Đúng rồi, Địch Cháo, chàng trở lại rất đúng lúc. Tác Phỉ Á nói, cuộc thi cá nhân đã bắt đầu rồi, Lôi Mông thay ngươi rút thăm, nghe nói có mấy vị đạo sư bộ cao cấp cố gắng chủ trương sắp xếp ngươi tranh tài trước. Sau đó không biết bị người nào đó đè ép xuống, may là phần lớn đạo sư đều biết đạo lý, bằng không xem như là bản thân mình tự động bỏ qua đợt tranh tài. Có chuyện như vậy, Địch Cháo rất ngạc nhiên, sau đó lại cảm thấy buồn cười. Điều này cho thấy có người đang muốn chơi xỏ mình, nhưng biện pháp này nhất định không thể nào có hiệu quả. Phải biết rằng người mang hắn đi là Cổ Lạp Gia Tư, cao tầng học viện nhất định biết rõ chuyện này. Nếu lùi một bước để nói, cho dù bởi vì thế mà không có cách nào tiếp tục tranh tài, Địch Cháo cũng không cảm thấy tiếc nuối chút nào. Nói thật, nếu không phải là vì học phần không đủ, Địch Cháo đúng là có ý nghĩ cổ đến cổ thôn gặp mặt từng vị thánh giả, bản thân bọn họ chính là một khoản tài phú cực kỳ quý giá. Cho dù đã tiến vào thời kỳ già cũng vậy, có lẽ bọn họ đã mất đi hy vọng tấn chức thần vũ giả, nhưng mà kinh nghiệm tích lũy trong cả cuộc đời tuyệt đối không thể xem nhẹ. Địch Cháo, ngươi đã gặp Địch lão sư chưa? Ngươi đi quá nhanh nên ta quên mất nhờ ngươi hỏi thăm lão nhân gia một tiếng. Y Toa Bối Nhĩ nhìn sang Địch Cháo, nàng cảm kích Địch phát ra từ nội tâm. Dĩ nhiên còn có Cầu Đức Nhĩ nữa, chỉ có điều Địch làm cho Y Toa Bối Nhĩ rung động lớn hơn một chút. Một nguyên nhân khác chính là Địch ở cách những người khác khá xa. Y Toa Bối Nhĩ theo bản năng tự nhiên quan tâm đến vị lão sư bề ngoài lạnh lùng nhưng tâm địa mềm mại này hơn. Để cho ngươi thất vọng rồi. Địch Cháo cười cười, ta ngay cả thôn cũng không được vào, mà bị dẫn tới một địa phương khác. Còn có một địa phương khác, lúc này ngay cả Lôi Mông cũng phải kinh ngạc, nếu quả thật giống như Địch Cháo nói, lực lượng tử vong chi ca đang che giấu hình như quá mức cường đại rồi. Khách chương.